Chương 103, Tiểu tặc Miêu Nà Mi. Nghe xong mù cụ rồ lời nói, Luffy liệt khai một cái nụ cười thật to, khỏe miệng đều ngoác đến mang thai chết vị trí, nhìn mù cụ rồ, lớn tiếng nói ra, yên tâm đi mù cụ rồ đại ca, ta nhất định sẽ đạt được ngươi tán thành, sau đó trở thành văn tỷ hệ sở ta đây có thể sẽ chờ rồi. Mù cụ rồ cười nói, bất luận một bên là phụ xã thôn thôn dân, vẫn là trên chiến hạm hải quân bọn, xem lên trước mặt một màn này phía sau, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hải quân đại tướng đang cùng hải tặc ước định trở thành văn tỷ hệ sở sự tình hơn nữa nhìn đi tới không hề vi hòa cảm đáng nói, cái này là mình điên rồi vẫn là cái này cái thế giới điên rồi a đại tướng hắn đang làm gì cư nhiên cùng một gã hải tặc ước định trở thành văn tỷ hệ sở. Đây nếu là để nguyên soái đã biết một gã niên kỷ hơi chút nhẹ một tí hải quân, thần sắc đờ đẫn lên tiếng nói rằng. Nhưng là của hắn lời còn chưa nói hết, đầu đã bị bên cạnh một năm cấp hơi lớn một chút hải quân nặng nề vỗ một cái, lời kế tiếp cũng liền dừng lại, ngu ngốc, đây chính là Bạch Long đại tướng A, đừng nói là cùng một cái Đông Hải cụ mỉ tả cờ ước định trở thành văn tỷ hệ sơ, coi như là đi mổ bít bên trên cùng dâu trắng uống rượu, sẻn gồ cụ nguyên soái cũng tuyệt đối sẽ không đi quản hơn nữa len lén nói cho ngươi biết, có người nói Bạch Long đại tướng đã bị sẻn gồ cụ nguyên soái dự định là lần kế hải. Quân nguyên soái niên kỷ nhẹ hơn hải quân lúc này mới phát giác chính mình nói lỡ, hai cái tay vội vàng che miệng, gương mặt thất kinh. Nhìn thoáng qua tuổi trẻ hải quân, tuổi hơi lớn hải quân mở miệng nói ra, mới mới có xảy ra chuyện gì sao ta nói gì không a tuổi trẻ hải quân sửng sốt một chút, lập tức cũng phản ứng lại, vội vàng nói, không có vừa rồi chẳng có cái gì cả phát sinh, tiền bối ngươi cái gì cũng đều chưa nói, ta cũng không nghe được gì. Nhìn tuổi trẻ hải quân liếc mắt, lớn tuổi chính là hải quân lúc này mới thả lỏng một hơi, hiện tại người thanh niên, thật là cái gì nói cũng dám nói a. May mắn còn không có ngốc đến mức thuốc không thể cứu a cái kia mù cụ rồ đại ca, chào tạm biệt Lạp Phỉ vẻ mặt hưng phấn hướng mù cụ rồ vây tay, sau đó cơi tại hắn cái kia thậm chí không qua nổi cân nhắc mét cao sóng biển phát thuyền nhỏ hướng về viễn phương chạy tới, mù cụ rồ không khỏi đối Phỉ đại điều thực sự không biết nói gì, phải biết rằng. Hắn chính là trái ác quỷ năng lực giả a, đổi thành là mình, đánh chết cũng tuyệt đối sẽ không như thế không có đầu óc. Bất quá ngẫm lại gạt bộ dạng, mù cụ rồ cũng liền bình thường trở lại. Phòng trưng một nhà này đệ tam đầu óc toàn bộ đều vừa được mọ kỳ. Dê long trên người đi. Mù cụ rồ xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Mạ ký nọ sắc mặt trở nên hồng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, nếu không, tới yến hội quán ba. Ta mời ngươi uống tốt nhất rượu run thế nào a ha ha ha hắc để ăn mừng vì cái kia hải tặc rốt cuộc xa cách ta nhóm phụ xã thôn. Ta tuyên bố tổ chức yến hội địa điểm liền thiết lập ở yến hội quán ba, toàn bộ chi phí để ta làm gánh chịu, tất cả mọi người có thể đi a mới vừa rồi còn là một bộ bao che cho con dáng vẻ trưởng thôn, lúc này lại trách tha ho nổi lên phi, nhìn mù cụ rồ không biết nói gì. Ở phụ xã thôn ngây người khoảng chừng một tuần lễ, mù cụ rồ liền rời đi. Dù sao nếu như không phải là có mỏ kỳ một nhà tồn tại, phụ xạ thôn cũng bất quá là một cái không thể bình thường hơn cạnh biển thôn nhỏ. Đương nhiên, mù cụ rồ không phủ nhận mạ kỳ nọ thật sự dài được vô cùng xinh đẹp, để mù cụ rồ một lần có chút lòng ngưỡng ấy. Hơn nữa mù cụ rồ cũng có thể nhìn ra mạ kỳ nọ đối với mình cũng là ôm có rất lớn hảo cảm, bất quá mạ kỳ nọ cũng không thích vẫn đợi trên biển cả cảm giác. Cho nên mù cụ rồ cũng chưa cưỡng cầu mạ kỳ nọ, như là đã rõ ràng mạ kỳ nọ tâm ý, vậy thì chờ giải quyết xong cái này cái thế giới toàn bộ sự tình sau đó, trở lại tiếp nàng A đến lúc đó, thân là thế giới chi chủ chính mình, tự nhiên là sẽ không vẫn lại đi trên biển lớn. Mù cụ rồ chiến hạm đi ở Đông Hải hải vực bên trên. Mù cụ rồ nằm chiến hạm trên bong thuyền, hải phong tập tập thổi qua, một tia buồn ngủ ý lập tức liền dâng lên. Ngược lại không phải thật buồn ngủ. Phải biết rằng ăn thần thụ quả thực, mù cụ rồ sinh mệnh hình thái đã trải qua một lần lớn sự quá độ, bây giờ mù cụ rồ căn bản sẽ không cảm thấy một tia hề vải cùng buồn ngủ, mặc dù là ngày đêm không nghỉ liên tục chiến đấu bên trên thời gian một tháng cũng là như vậy. Chẳng qua là mù cụ rồ vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này mà thôi. Bao quát đối với thức ăn nhu cầu cũng là như vậy, bây giờ mù cụ rồ căn bản không cần bất kỳ thức ăn, nhưng một ngày ba bữa cơm. Mù cụ rồ cũng là một trận đều không phải ít. Người cứu mạng A đột nhiên một hồi gọi ầm ĩ, đưa tới mù cụ rồ chú ý đứng dậy, nhìn về phía kêu cứu phương hướng, màu quýt tóc ngắn, dáng đẹp vóc người, còn có trên vai trái bị che lại hình xăm, mù cụ rồ khỏe miệng không khỏi nâng lên một tia nụ cười. Chính là tiểu tặc Miêu Nà Mi. Bạch Long đại tướng, phía trước tên này rơi xuống biển giả vô cùng khả nghi. Dãy rùa cùng gọi ầm ĩ đều hết sức mạnh mẽ, không thể nào là thời gian dài rất hải hậu biểu hiện, nhưng nếu như là mới rơi xuống biển lời nói, chu vi lại không có chút nào thuyền chìm vết tích. Thuộc hạ kiến nghị không đồng ý cứu trợ chứng kiến mù cụ rồ chú ý lực đặt ở trên mặt biển. Mù cụ rồ bên cạnh trung tá sĩ quan phụ tá bước lên phía trước nói rằng, Nạ Mỹ tuyệt đối sẽ không biết, chính mình cái kia tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết diễn kỹ, ở trải qua tân thế giới sóng to gió lớn hải quân trong mắt, là biết bao nực cười. Ừm, không sai. Mù cụ rồ đầu tiên là gật đầu, biểu dương một phen phó quan của mình. Sau đó nụ cười nhạt nhòa nói, bất quá mặc dù là có âm mưu, ở nơi này tứ hải yếu nhất Đông Hải chi thượng, ngươi sao hảo hảo cho rằng lật bắt đầu sóng gió gì sao, hơn nữa còn là ở ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trên thuyền sức quan sát không sai đáng giá biểu dương. Thế nhưng đối với một việc phân tích, cũng không thể vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn đem toàn bộ có khả năng đều suy nghĩ đi vào, cuối cùng mới quyết định. Trung tá sĩ quan phụ tá hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, ở Bạch Long đại tướng trên thuyền. Đừng nói là một cái có mưu đồ rơi xuống biển giả, coi như là tứ hoàng cấp bậc đại hải tặc, cũng tuyệt không làm nổi lên sóng gió gì được. Cái kia thuộc hạ cái này đi đem nàng cấp cứu đi lên. Trung tá sĩ quan phụ tá vội vàng mở miệng nói. Không cần phiền phức như vậy, ta tới. A Mù Cù Rồ mở miệng nói. Mù Cù Rồ giơ cánh tay lên, năm cái mở, nhắm ngay Nạ Mỉ rơi xuống nước phương hướng, trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt chậm rãi chuyển động, ngụ hơi một chảo. Nạ Mỉ cả người liền bị dẫn lực cho từ trong biển kiếm ra, sau đó chuyển rời đến Mù Cụ Rồ trước người trên bong thuyền.